Nữ xứng trầm mê khoa học, xuyên nhanh, tác giả, Vũ Y Túc Túc, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, thật giả thiên kim, 020 vẫn luôn cho rằng, ký chủ nói muốn làm một khu nhà trường học, chỉ là nói mà thôi. Rốt cuộc nàng dĩ vãng cũng không có như thế nào dựa theo kia chương hạ diệt trúc nhân sinh quy. Hoạch chi tiêu trung liệt ra lựa chọn tiêu tiền. Làm trường học có lẽ cũng là như thế, nhưng mà liền ở hệ thống cơ hồ quên chuyện này thời điểm, nó ký chủ tra xét tra chính mình danh nghĩa tài sản, xác định công ty vững vàng vận hành, tân hạng mục trị liệu dùng hô hấp cơ cũng hoàn mỹ mở ra thị trường, đang ở từ thủ đô tiêu hướng cả nước các nơi, liền bình tĩnh mà mở miệng, hẳn là cũng đủ kiến trường học, ngài cư nhiên không có từ bỏ cái này ý tưởng sao? Không hay không muốn nói lại thôi. Kinh nghiệm nói cho nó lúc này vô luận như thế nào tiến hành khuyên can, đối kết quả đều sẽ không có thay đổi. Ký chủ xác thật là một cái nói được thì làm được người. Ninh Tố suy tư quản lý trường học yêu cầu đồ vật, không có phát hiện hệ thống không tán đồng. Kiến trường học chuyện này nàng kế hoạch một năm, cũng không chỉ là bởi vì Hạ Diệc Trúc. Tuy rằng đây là đại bộ phận nguyên nhân, liền tính là tất cả mọi người không xem trọng, chuyện này cũng sẽ không thay đổi. Ở thủ đô tưởng nghiêm túc kinh doanh một khu nhà trường học, yêu cầu không chỉ là tiền tài, còn có nhân mạch. Quyền địa kiến lâu này hạng nhất, liền đủ để tạp chết rất nhiều người. Cũng may Ninh Tố này đã hơn một năm kinh doanh cũng đều không phải là không hề hiệu quả. Ít nhất thành công thừa quốc gia phát triển chữa bệnh thiết bị Đông Phong, làm danh nghĩa trúc hạ công ty cùng chính mình, cùng thượng cấp bộ môn đáp thượng tuyến, vì thế, các loại giấy chứng nhận xử lý tương đương thuận lợi, đối với xây dựng trường học lại bảo đảm không giá cao thu phí, tương đương với làm công ích phú hào. Phía chính phủ là thực hoan nghênh, tuy rằng ở làm trường học phía trước, không hay không ôm ấp khiếp sợ tâm tình muốn khuyên bảo ký chủ từ bỏ. Bất quá ở Ninh Tố chân chính bắt đầu vì xây dựng trường học bận rộn thời điểm, nó tham dự mà so với ai khác đều tích cực. Ninh Tố mới vừa ở máy tính tìm tòi giao diện đánh ra thủ đô kiến trúc thiết kế sư đề cử mấy chữ. 020 đã liệt hảo sở hữu danh tiếng tốt đẹp thả có được so cao thẩm mỹ thiết kế thầy giáo Liêu. Cùng lý, kiến trúc đội ngũ tư liệu cùng vật liệu xây dựng mua sắm cũng liệt đến rành mạch, thậm chí ở công trường khởi công lúc sau. 020 cũng mở ra toàn bộ hành trình theo dõi trạng thái. Lo lắng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu hoặc là có không quy hoạch thao tác tình huống. Cũng lo lắng có công nhân xảy ra chuyện. Nó toàn diện bao trùm thức theo dõi xác thật phát hiện mấy khởi thao tác lỗ hổng. Tỉ như dây an toàn mài mòn, vật liệu xây dựng chất đống không an toàn. Cũng thông qua thông tin thiết bị, làm công nhân tạm dừng thi công hoặc thay đổi thép vị trí ở hệ thống cường đại trợ công hạ. Công trường không có xảy ra chuyện. Nhưng dần ra, cũng truyền ra một chút thần quái sự kiện. Ninh Tố có một lần đi tuần tra thời điểm, nghe xong mãn lỗ tai công trường bảo hộ thần sự kiện. Nghe nói là ở kia đoạn chiến tranh thời kỳ, nơi này có một vị vì bảo hộ học sinh mà chết đi lão sư. Hắn linh hồn không tiêu tan. Ở cái này địa phương bảo hộ, thấy tu sửa trường học công trường, liền yên lặng phù hộ bọn họ. Tinh tế công nghệ cao sản phẩm bị này đó giản dị nhân dân cùng quỷ hồn liên hệ ở bên nhau. 020 xem ký chủ nghe được mùi ngon, tạc mau đã phát rất nhiều nhan biểu tình, cơ hồ spam. Người xem buồn cười, nếu là bỡn cợt, nói không chừng còn sẽ nhiều trêu chọc vài câu. Ninh Tố là một cái rất hào phóng lão bản. Nàng mặt không đổi sắc đem công ty nước chảy cùng thị trường chứng khoán đoạt được toàn bộ đầu nhập đến trường học xây dựng bên trong. Mà ở công trường thượng, chỉ cần tài chính đúng chỗ, kiến trúc kỳ hạn công trình có thể ở bảo đảm an toàn dưới tình huống tiến hành đến nhanh nhất. Rốt cuộc đây là một cái có thể dùng 9 giờ liền kiến tạo một tòa nhà ga xây dựng cuồng ma quốc gia, gần nửa năm, một tòa trường học liền xây dựng hoàn thành. Bao gồm xanh hóa phương tiện, trong phòng học dạy học thiết bị, văn phòng, phòng họp, tòa nhà thực nghiệm, thư viện, ký túc xá, nhà ăn, đại lễ đường, siêu thị, hứng thú ban sở yêu cầu các loại phòng học, bao gồm phòng vẽ tranh cùng vũ đạo phòng luyện công. Thậm chí còn có một cái điện ảnh truyền phát tin thất tiểu học bộ cùng trung học bộ là bị ngăn cách. Trung gian có một tòa loại nhỏ hoa viên. Còn có nhân tạo hồ nước lạch nước cùng vòng thủy mà kiến đình đài lầu các. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nơi đó, tuyệt đối không thể tưởng được đây là một khu nhà trường học nghiệm thu ngày đó. Ninh Tố nắm bọc đến kín mít Hạ Diệc Trúc cùng đi. Tiểu cô nương thập phần hưng phấn. Ở kiến tạo trường học này phía trước, Ninh Tố cùng thiết kế sư cùng nhau thương lượng cấu tạo. Khi đó, Hạ Diệc Trúc cũng ở bên nhau. Trung gian hoa viên chính là nàng chủ ý. Ninh Tố liền cũng đồng ý nữ nhi thỉnh cầu. Bị hai đôi mắt nhìn chăm chú đến áp lực sơn đại thiết kế sư. Xem ở phong phú báo đáp phân thượng. Liều mạng đầu chọc nguy hiểm cấp ra hai bên đều vừa lòng thiết kế đồ. Lúc này thấy bản vẽ thượng đồ. Vật biến thành chân thật kiến trúc. Hạ Diệc Trúc vui vẻ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nắm Ninh Tố nơi nơi đi. Một chút cũng không cảm thấy mệt, có trường học kiến trúc. Chỉ là bắt đầu, kế tiếp nàng thông báo tuyển dụng lực lượng bảo vệ hòa bình. Thợ trồng hoa, nhân viên vệ sinh, lương cao mời đầu bếp cùng nhà ăn quản lý từ từ. Giải quyết hậu cần vấn đề, mới đến quan trọng nhất một bước thầy giáo lực lượng, một khu nhà trường học. Nếu không có tốt lão sư, như vậy hoàn cảnh lại tuyệt đẹp, cũng không thể hấp dẫn sinh nguyên. Đối này, Ninh Tố sớm có chuẩn bị, nàng như vậy sau lại quản lý trường học già. Có thể lựa chọn phạm vi nhất quảng chỉ là sư phạm trường học trung học sinh. Nhưng không phải Ninh Tố đối ứng giới sinh viên tốt nghiệp có thành kiến. Mà là tái hảo mầm. Ngay từ đầu cũng không quá có thể diễn chính. Cũng là phải đi một bộ phận đường vòng mới có thể trưởng thành lên, chính là nàng không có quá nhiều. Thời gian, Ninh Tố hy vọng chính là. Ở Hạ Diệc Trúc nhập học khi có thể làm chính mình trường học đánh ra thanh danh, hơn nữa có thể cho nhà mình khuê nữ tốt nhất giáo dục hoàn cảnh, cho nên Ninh Tố càng có khuynh hướng thủ đô các vị danh sư. Chẳng qua hiện giờ nổi danh thầy giáo lực lượng đã bị rất nhiều trường học bao viên, hơn nữa này đó lão sư bản thân cũng sẽ không khinh suất lựa chọn một khu nhà tân khai trường học, nhưng là không quan hệ. Ninh Tố ở thế giới này có một cái lớn nhất ưu thế. Nàng có tiền, không hay không thật sự là gian lận thần khí. Phỏng chừng bất luận cái gì một cái mang theo tinh tế quang não chờ thiết bị đi vào cổ địa cầu thời. Đại người, đều có thể thông qua này đó kỹ thuật đi đến phú hào bảng hàng đầu, vô cùng phong phú tiền lương thêm. Tiền thường, hoàn thiện năm hiểm một kim chế độ. Vì mỗi cái lão sư cung cấp đơn người dừng chân. Này tam điểm. Cũng đủ tạp tới một ít danh sư, mà danh sư tự mang một bộ phận sinh nguyên. Ở đào tới mấy cái lão sư sau, trường học báo danh điện thoại đã bị đánh bạo, ở thực tế thao tác trong quá trình. Từ lập trường học lão sư là tốt nhất đào. Chỉ cần thuyết phục bọn họ, giúp bọn hắn bồi phó tiền vi phạm hợp đồng. Ninh Tố nhắm chuẩn không ít trường công lão sư, đều bởi vì ký kết hợp đồng không hảo bội ước mà bị uyển chuyển từ chối. Làm nàng thập phần tiếc nuối. Bất quá Ninh Tố ở mỗi cái xem trọng lão sư nơi đó để lại liên hệ phương thức. Không hay không cũng ở nhật trình thượng làm ra nhắc nhở công năng. Chuẩn bị chờ ngày sau ở đào người, đồng thời. Đế đô các trường học cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía cái này danh tác tư lập trường học thượng. Ngay từ đầu cảm thấy đối phương tiểu đánh tiểu nháo. Chờ trường học xây lên tới mới phát hiện xem thường nàng dã tâm. Tới rồi sau lại, này đó trường học hiệu trưởng giáo đồng một bên cùng nàng tranh đoạt lão sư. Một bên mắng một cái chữa bệnh ngành sản xuất vì cái gì muốn vượt giới, bất quá này sở trúc hạ tư. Lập trường học kế tiếp thao tác, làm tất cả mọi người không nghĩ tới. Bọn họ đi một lần nữa đi xử lý giấy chứng nhận. Quang Minh chính đại đem trường học tạm định vì lớp học bổ túc. Thông qua đài truyền hình Internet quảng cáo cuồng oanh lạm tạc. Hướng toàn thủ đô tuyển nhận yêu cầu học bù học sinh. Hơn nữa học bổ túc phí dụng. So ngày thường thỉnh một cái danh sư phí dụng. Muốn thiếu 2/3. Chỉ là tất cả đều là lớp giảng bài chế. Lão sư sẽ không có ý kiến. Bởi vì trong khoảng thời gian này nội. Trường học tiền lương phúc lợi một cái không ít. Học sinh giao học bổ túc phí có lão sư cùng trường học đều phân. Đồng thời học sinh nếu là không nghĩ học bổ túc. lùi khoản toàn bộ từ trường học gánh vác. Như vậy tốt điều kiện, không có cái nào bị đào tới lão sư cảm thấy chính mình bị làm nhục đến nỗi học sinh ra trường. Tự nhiên càng sẽ không có ý kiến. Quảng cáo chung luôn mãi nói rõ học bù thời gian chỉ có nửa năm. Danh ngạch cũng hữu hạn, có chút xuống tay vãn, còn tìm mọi cách tìm quan hệ cầu đến Ninh Tố nơi này. Hy vọng nàng có thể nhiều khai mấy cái ban. Bọn họ nguyện ý thêm rất nhiều tiền, không hay không nhìn tân học giáo rầm rộ. Rất có một loại tưởng khuyên ký chủ chuyên môn mở lớp học bổ túc sao sao. Cha mẹ vì con cái giáo dục, thật sự là giàu thúi ruột, thủ đô mặt khác trường học không cần quá lo lắng nhiều liền minh bạch chút. Hạ bàn tính, hiện giờ là một năm học học kỳ 2. Lúc này khai giảng không chỉ có sinh nguyên phương diện có rất nhiều vấn đề. Thời gian như vậy đoàn, giáo viên số lượng khẳng định không đủ. Không bằng chờ một chút. Đến sang năm 9 tháng phân, một năm học bắt đầu lại chính thức khai giảng, mà ở này nửa năm không xong kỳ. Dùng lớp học bổ túc đem trường học danh khí đánh ra đi. Chờ đến khai giảng thời điểm, tự nhiên liền không cần lo lắng sinh nguyên. Hơn nữa trải qua nửa năm thời gian, trường học lão sư cũng tuyển nhận tề, như vậy quang minh chính đại. Bọn họ cũng không có biện pháp nói mặt khác, mà là dần dần chuyển biến thái độ, từ phòng bị biến thành xem kỹ. Thủ đô trường học cũng không ngốc, tuy rằng nhiều một khu nhà đoạt lão sư đoạt sinh nguyên trường học, nhưng là đối phương mắt thấy đã muốn đứng vững gót chân. Bọn họ vẫn là không muốn không duyên cớ xa lánh đối phương, bọn họ cũng đang đợi. Chờ Trúc Hạ chính thức khai giảng, mới biết được này sở tư lập trường học, rốt cuộc sẽ biến thành quyền quý nhạc viên, lấy bồi dưỡng phú nhị đại là chủ. Tựa như một khác sở phú hào thường lựa chọn trường học giống nhau. Vẫn là giống mặt khác trường học giống nhau. Chuyên chú thành tích tốt học sinh, bất quá bọn họ cũng hỏi thăm ra tới. Trừ bỏ năm thứ nhất, Trúc Hạ sẽ áp dụng thẳng thăng thức dạy học. Lớp 6 không cần học lên khảo thí. Trực tiếp tiến vào trung học. Sơ trung thăng nhập cao trung. Cũng sẽ không dựa theo trung khảo thành tích. Có thể bảo đảm toàn thể học lên. Cứ như vậy, ở sinh nguyên phương diện, Trúc Hạ đối bọn họ ảnh hưởng liền nhỏ rất nhiều. Bọn họ đều cảm thấy Trúc Hạ đầu óc khả năng hư rồi. Như vậy không có cạnh tranh áp lực trường học. Còn như thế nào có thể thúc đẩy học sinh tiến bộ đâu? Có lẽ thật sự chỉ là phú nhị đại nhạc viên. Bất quá đối này, Ninh Tố đều có an bài, chờ nửa năm sau 7 tháng. Trúc Hạ chính thức khai giảng. Các trường học thấy mỗi 3 ngày mở ra một cái niên cấp báo danh. Còn không thể không lập hồ sơ thỉnh giao cảnh duy trì trật tự. Tiến đến báo danh ra trường cơ hồ tễ phá cổng trường trạng huống. Một đám tức giận đến ở văn phòng mắng Trúc Hạ giảo hoạt, bất quá Trúc Hạ điều kiện xác thật thực hảo. Hơn nữa mới vừa trải qua thi đại học trung khảo cùng cuối kỳ khảo thí. Những cái đó báo danh tham gia quá lớp học bổ túc học sinh chính là tốt nhất chiêu bài. Lực một tuyên dương, tự nhiên liền có hy vọng tử thành long vọng nữ thành phượng gia trưởng hy vọng báo danh, càng không. Cần đề, Trúc Hạ học phí, chính là nói được thượng tiện nghi. Cùng vô số trường công giống nhau, ở giáo dục bắt buộc giai đoạn, chỉ thu học chi phí phụ, nếu không ở trường học có ít cơm, tiền cơm cũng có thể tiết kiệm được, bất quá đang xem quá Trúc Hạ nhà ăn sau. Rất nhiều học sinh bao gồm gia trưởng đều lựa chọn giao tiền ăn cơm. Đồ ăn phẩm mới mẻ phong phú mỹ vị, thu phí lại không quý, thức ăn chay một khối năm, món ăn mặn tam nguyên. Tiểu xào quý nhất không vượt qua 10 khối. Có thể nói cực kỳ tiện nghi. Hơn nữa nếu học sinh để yêu cầu. Nhà ăn còn tiếp thu định chế. Bất quá cái này phí dụng liền cùng tiệm cơm không sai biệt lắm. Cũng có học sinh ra trường tỏ vẻ ra. Đối giá cả rẻ tiền sầu lo. Trường học công nhân tỏ vẻ không cần lo lắng. Gia trưởng hoài nghi nói. Mỗi ngày đều có thể tiếp thu kiểm tra. Bọn họ giáo đồng tùy hứng. Gián tiền quản lý trường học cũng nguyện ý, cao trung thu phí muốn quý một ít. Một học kỳ 3.000, không bao gồm thức ăn. Nhưng là đối với thủ đô thu phí tiêu chuẩn tới nói. Cái này thu phí, cũng xác thật tương đương cho không tiền quản lý trường học. Có người nửa tin nửa ngờ lựa chọn từ bỏ. Cũng có người không lo lắng. trực tiếp báo danh, đúng lúc này. Trúc Hạ giáo đồng tiếp nhận rồi thủ đô đài truyền hình phỏng vấn. Mọi người kinh ngạc phát hiện, tổ chức như vậy trường học chính là một người khí chất hơi hiện sắc bén nữ tính. Càng ở trong quá trình phát hiện, đối phương không chỉ có là Trúc Hạ trường học giáo đồng, càng là Trúc Hạ y dược thiết bị vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi chủ tịch. Phía trước liền có người bởi vì tên đem hai cái liên hệ ở bên nhau. Hiện giờ được đến bản nhân chứng thực ở phỏng vấn chung. Vị này giáo đồng yêu nhã đại khí mà đáp lại sở hữu nghi ngờ. Miêu tả Trúc Hạ, giảng thuật Trúc Hạ quản lý trường học lý niệm. Nhưng mà cuối cùng làm phỏng vấn bạo hỏa chính là một đoạn một phút đoạn ngắn, ở cái này đoạn ngắn. Người chủ trì dò hỏi đối phương hay không là bởi vì muốn nâng đỡ giáo dục nghiệp mới quản lý trường học, đây cũng là rất nhiều người ý tưởng. Nhìn qua rất giống là làm từ thiện. Bất quá vị kia nữ tính lắc đầu, trên mặt mang theo ý cười phủ định cái này suy đoán. Cũng không phải, là ta có một cái nữ nhi, nàng đến đi học tuổi tác. Ta liền nghĩ, vẫn là đặt ở chính mình trường học tương đối yên tâm. Này đoạn lời nói ra tới sau, chuyên nghiệp người chủ trì đều có vài giây đình trệ. Này đoạn lời nói diễn tập trung không có, cho nên cũng không nghĩ tới sẽ được đến như vậy giải đáp, trên mạng càng là nhiệt độ nổ mạnh. Phía dưới bình luận nhận thân nhiều đếm không xuể, mà học sinh gia trưởng thấy này đoạn lời nói, chú ý tới lại là giáo đồng nữ nhi cũng sẽ nhập học. Kia còn có cái gì hảo suy xét đâu. Đối phương thế nào cũng sẽ không hố chính mình thân khuê nữ a. Cho nên nguyên bản tạm hoãn báo danh trạng huống lại một lần hỏa bạo lên, ở 9 tháng thời điểm. Trúc Hạ chính thức khai giảng. Ninh Tố nắm Hạ Diệc chúc tay. Đối phương cõng tiểu cặp sách. Chờ mong mà đi vào học sinh tiểu học nhai, tác giả có lời muốn nói. Người khác cha mẹ, cấp hài tử tìm một cái hảo học giáo đại lão. Cấp hài tử làm một cái trường học đi phỏng vấn bá ra sau. Võng hữu, mẹ, ta là ngài thất lạc nhiều năm nhi tử, nữ nhi a. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 35.675.516 một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, mạch tô 3 cái. Một cố khanh thành 2 cái, tận xương tương tư, hùng nhị tẩu tẩu, Bayer December, Chu Bạch Nguy Lan, không cần cà phê muốn rượu, 123.456 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, một cố khanh thành 78 bình, lục phong trí, 54 bình, ăn cái đại đùi gà 15 bình, từ từ tới. 37.790.478 kinh sa 10 bình, quân 5 bình, 12 tuân 3 bình, cấp cái hỏa 2 bình, lật hạt, hạc minh 9 cao, hắc hóa mác, an tĩnh điểm, lục hoa hoa, ZC 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.